Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 449 Liên Thủ Phá Cấm. Chương 449 Liên Thủ Phá Cấm, ngươi là yêu tộc. Tinh Sầu cau mày, trầm giọng hỏi, nghĩ đến vừa rồi nàng chặt đứt Bạch Đằng. Lập tức lấy ra phong linh hộp ngọc ném ở nơi xa, hộp ngọc rơi xuống đất mở ra. Bên trong Bạch Đằng hóa thành một bãi vô sắc chất lỏng chảy ra. Ăn mòn mặt đất, kịch độc vô cùng, Tinh Sầu con ngươi co chặt, nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch vừa rồi liền giấu ở bên người nàng. Một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu, lại nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch vừa rồi khả năng nhìn đến nàng dùng huyết thử trúc long cấm chế. Đáy mắt tức khắc toát ra vài phần sát ý, ngươi cái kia bằng hữu đâu? Tinh Sầu nhìn quét chung quanh, trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua người kia. Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười nói, ngươi đoán. Tinh Sầu lại lần nữa lui về phía sau, nhanh chóng suy tư đối sách. Giang Nguyệt Bạch thu liễm ý cười, truyền âm nói ngắn gọn, ta biết ngươi có thể phá vỡ trúc long cấm chế, nói trùng hợp cũng trùng hợp, ta có thể phá vỡ ứng long cấm chế, cho nên ta tưởng cùng ngươi lại hợp tác một lần. Phá vỡ cấm chế lúc sau, vô luận phía dưới có cái gì, ngươi ta các bằng bản lĩnh, như thế nào, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tinh Sầu truyền âm hồi hỏi, hai ta phía trước giao dịch, ta đối với ngươi cũng đủ chân thành đi, nhưng ngươi đâu, biết rõ có càng an toàn lộ, lại mang ta đến cốt long trước mặt. Giang Nguyệt Bạch trầm giọng nói, Tinh Sầu không chút nào chột dạ, như cũ mắt lạnh nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngươi đoán ta là như thế nào dẫn dắt rời đi cốt long, lại như thế nào thông qua kia cấm chế. Nghe vậy, Tinh Sầu hơi suy tư, đã tin Giang Nguyệt Bạch hơn phân nửa. Long tộc cấm chế nếu không thể bị mạnh mẽ dỡ bỏ, cũng chỉ có dựa long tộc năng lực mới có thể phá giải. Tinh Sầu thoáng thu liễm hơi thở. Nàng cùng nàng cha là Trương Vĩ Sơn cuối cùng di dân. Cái này mặt đồ vật nguyên bản chính là bọn họ Trương Vĩ Sơn tổ tiên chi vật, hắn cha ngoan cố. Đến bây giờ còn thủ Trương Vĩ Sơn dân nhiều thế hệ truyền thừa quy củ. Làm thủ lăng người bảo hộ nơi này không bị phát hiện. Lần trước tới nơi này cha xét bị Hòa Sơn phát hiện. Đánh thành trọng thương suýt nữa hồn phi phách tán, ở Tinh Sầu xem ra. Trương Vĩ Sơn dân đều mau chết tuyệt. Còn thủ tổ tiên lăng mộ làm cái gì? Chỉ bằng nghĩ cách lấy bên trong đồ vật. Nhân lúc còn sớm rời đi nơi này, thậm chí này giới, bên ngoài trời cao đất rộng, nơi nào không thể tu hành? Trong lòng có so đo lúc sau, Tinh Sầu buông đề phòng tay đứng thẳng thân mình. Chính mình tổ tiên di tích, tổng hội nhiều quan tâm nàng cái này còn sót lại hậu nhân đi. Hai cái canh giờ. Nếu ngươi không thể phá vỡ ứng long cấm chế, ta lập tức liền đi. Nếu là phá khai rồi, tựa như ngươi nói, phía dưới đồ vật các bằng bản lĩnh, sinh tử không hối hận. Hào, kêu ngươi vị kia bằng hữu ra tới. Ta trá ngươi, theo ta một người, thật sự, ngoặc kép, Tinh Sầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Nguyệt Bạch chiều ứng long long đầu bên kia đi đến. Nàng thật thật giả giả, hư hư thật thật, làm Tinh Sầu cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc có hay không người mai phục tại chung quanh. Bằng Giang Nguyệt Bạch giấu kín năng lực, mai phục một người hoàn toàn khả năng, nhưng là từ đầu tới đuôi. Nàng xác thật chưa thấy qua người kia, Giang Nguyệt Bạch trá nàng cũng rất có khả năng, đáng giận. Tinh Sầu thối lui đến trúc long long đầu thượng. Không nóng nảy phá cấm chế, trước sau nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch dù bận vẫn ung dung đối với Tinh Sầu. Nguyên từ thước giấu ở trong tay áo âm thầm phát động, làm cho Tinh Sầu mặt dựng thẳng lên một mặt màu đen nguyên từ xa tường. cách trở tầm mắt cùng thần thức tra xét, Bạch Đằng phân thân cùng bản thể đổi vị. Lục Nam Chi ở nơi tối tăm giúp nàng đề phòng chung quanh. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới hết sức chăm chú đối với ứng long cấm chế, nàng vừa mới dùng quá không? Gian đại cấm chế, thần hồn suy yếu yêu cầu 15 thiên tài có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này đối nàng tới nói, kỳ thật không phải tốt nhất thời cơ, nhưng thời cơ luôn luôn không đợi người. Nàng không đến lựa chọn, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một viên giao nhân châu nắm trong tay. Mặt trên hơi thở có thể gia tốc nàng thần hồn khôi phục. Hiện tại cũng không rảnh lo lãng phí không lãng phí, Giang Nguyệt Bạch nhắm mắt. Hết sức chăm chú tập trung ở trong thức hải, thuần trắng không tì vết thần đan giống một vòng trăng. Tròn treo ở thức hải trên không, Nguyệt Hoa chiếu rọi thức hải mỗi một chỗ, tựa như một cái khác tiểu thế giới. Thức hải trung tâm sinh trưởng một cây đã trưởng thành chín đối diệp tay màu trắng thực vật, không hề giống tiên tri, ngược lại càng giống một thân cây. Màu trắng vô căn đằng quấn quanh này thượng, cùng thụ cùng nhau thẳng tắp hướng về phía trước sinh trưởng. Tiếp dẫn thần đan trung nguyệt hoa, năm màu quầng sáng quanh quẩn chung quanh, giống như ánh sáng đom đóm chi trùng. Đại biểu nàng ngũ hành linh thể đặc tính, một đen một trắng lưỡng đạo lôi đình không tiếng động phá. Không, là nàng sở lĩnh ngộ quý thủy lôi cùng giáng cung lôi. Còn có một con ngọn lửa tạo thành tiểu phượng hoàng, dừng ở thiên thủ ngọn cây, Giang Nguyệt Bạch đem thần thức tập trung ở thần đan thượng. Dẫn động đại biểu thủy màu đen quầng sáng, lôi kéo chính mình trong cơ thể tinh khí. Ngưng tụ thành một giọt tinh huyết bên trong ẩn có long uy. Giang Nguyệt Bạch trợn mắt, tịnh chỉ nhất điểm giữa mày, dẫn ra kia tích tinh huyết bắn về phía trước ứng long cấm chế, phảng phất chìa khóa cắm vào ổ khóa. Mặt trên cấm chế cảm nhận được thuần khiết ứng long tinh huyết hơi thở, bắt đầu một tầng tầng tiêu tán, chỉ là cấm chế quá nhiều. Yêu cầu Giang Nguyệt Bạch liên tục không ngừng duy trì linh khí phát ra. Còn không đến nửa canh giờ, nàng liền cảm giác linh khí tiêu hao quá nửa, chiếu này đi xuống. Nàng chỉ sợ kiên trì không đến cấm chế hoàn toàn bài trừ, luyến tiếc dùng linh thạch. Nơi đây linh khí còn tính nồng đậm, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vận dụng đoạt lấy thiên địa phương pháp. Đỉnh đầu nhanh chóng hình thành một đạo linh khí lốc xoáy. Điên cuồng hấp thu quanh thân linh khí rót vào thân thể, đồng thời đan điền kim đan ra tốc xoay. Tròn mang theo linh khí dòng xoáy, đem những cái đó đối thân thể có làm hại dị chủng hơi thở toàn bộ vứt ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch bên hông vọt lên. Lại là cái kia hắc đỉnh tự hành bay ra, đâm tiến nàng đỉnh đầu linh khí lốc xoáy chung, dị biến làm một bên Lục Nam Chi trong lòng rung mạnh. Rút kiếm liền muốn chém sẩm tối đỉnh, Giang Nguyệt Bạch vội vàng điệu bộ ngăn cản, hắc đỉnh treo ở linh khí lốc xoáy trung tâm. Đỉnh cái dần dần mở ra, bên trong cũng không có hồn thiên tàn hồn linh tinh tồn tại, hắc đỉnh giống cái không biết đủ thao. Thiết, đi theo lốc xoáy không ngừng hấp thu linh khí, ẩn ẩn chi gian, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình cùng đỉnh chi gian sinh ra một tia liên hệ, này liên hệ đến từ chính nàng sử dụng đoạt lấy thiên địa phương pháp, cũng chính là nuốt thiên quyết, nàng quả nhiên không đoán sai. Này đỉnh yêu cầu đặc thù pháp môn mới có thể thúc dục, mà này pháp môn khẳng định là hoàn chỉnh bản hỗn độn nuốt thiên quyết. Giang Nguyệt Bạch tạm dừng đoạt lấy, đem đã xác định an toàn đỉnh thu vào đài sen động thiên trung, lấy linh thạch ra tới tiếp tục bài trừ cấm chế. Một canh giờ lúc sau, tiêu hao 5.000 nhiều thượng phẩm linh thạch, trước mặt ứng long cấm chế rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Ầm ầm ầm, mênh mông lực lượng từ dưới chân một lãng lãng truyền đến long đầu thượng. Ở long trong miệng không ngừng tích tụ, nàng triệt rớt màu đen từ xa. bên cạnh Trúc Long Long đầu thượng, Tinh Sầu đề phòng lui về phía sau, cũng đã phá rớt Trúc Long cấm chế. Nhìn nhan sắc khác nhau quang cầu ở chín đại long đầu trong miệng càng tụ càng lớn, oanh. Chín đạo cột sáng dâng lên mà ra, ở vực sâu trên không trong bóng đêm va chạm một chỗ. Rộng lớn to lớn khi lãng trào dâng tản ra, ném đi mấy người, Giang Nguyệt Bạch vứt ra bạch đằng gắt gao cuốn lấy ứng long long giác ổn định. Thân thể, nhìn đến một cái dòng nước lốc xoáy xuất hiện trong bóng đêm. Tinh Sầu bò dậy nhìn Giang Nguyệt Bạch, liếc mắt một cái, không chút do dự bay nhanh qua đi, từ Trúc Long Long đầu thượng nhảy dựng lên, chìm vào lốc xoáy biến mất không thấy, một người đi vào lúc sau. Lốc xoáy chấn động, thế nhưng bắt đầu tiêu tán, đi. Giang Nguyệt Bạch tiếp đón Lục Nam Chi một tiếng, dùng bạch đằng đem hai người cánh tay triền ở một chỗ, tránh cho bị tách ra, cùng nhau từ ứng long long đầu nhảy vào lốc xoáy, ba người vừa mới đi xuống. Một đạo độn quang hùng hổ từ ngoại vọt tới, đúng là một thân áo đen hồng trần, nàng nhìn đến chỉ còn lại có cuối cùng một chút lốc xoáy. Không kịp do dự, trực tiếp tiến lên dục nhảy vào lốc xoáy, ai ngờ vừa đến khoảng cách nàng gần nhất thương long long đầu thượng. Một đạo cấm chế cái chắn đột nhiên tràn ra, đem nàng hung hăng đâm bay, lốc xoáy hoàn toàn biến mất, hồng trần đứng lên. Nhìn đến chín đại long đầu thượng, nguyên bản bị phá trừ cấm chế thế nhưng toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đại kinh thất sắc, không dám tin tưởng, nếu là Hòa Sơn trở về thấy như vậy một màn, sợ là sẽ bị khí đến hộc máu. Tấu chương xong. Hết chương.